Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series coi như là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thần Giới Kiêu Ngạo. Thì báo cáo với anh em là mình dự định trong cuối tháng 6 này mình sẽ một lần nữa vào Nam. Có lẽ là rất ít cơ hội để cho mình được vào trong đó, tại vì một là điều kiện kinh tế hay không cho phép, hai nữa là công việc của mình nó cũng khá là bận rộn. Khi các cháu nó lớn thì mình cũng già khắm khu đế, mà chả cần phải các cháu lớn, bây giờ các cháu bé mình cũng già rồi. Mình vừa tắm là phát hiện một số chỗ trên da là có vết đồi mồi rồi đấy anh em ạ. Một số anh em là không biết được tuổi thật của mình đâu, kể cả các anh em có nhìn vào Facebook hay Zalo thì đấy nó cũng không phải tuổi thật của mình. Mình tính cho đến nay là có thể quy kết vào hàng U50 được rồi. Thì U hơn 50 ấy. Tại vì tôi vô tình một lần tôi phát hiện, nhìn trên cam này thì không rõ đâu, nhưng mà nhìn bằng cam thường ở ngoài, nhìn bằng mắt ấy, là có một số chỗ xuất hiện đồi mồi mà tôi giật mình hoảng sợ và đi mẹ bệnh viện kiểm tra gấp. Nó bảo đấy là vết đồi mồi, chả có gì lạ, chả có bệnh gì cả, mẹ sợ vãi. Thì hy vọng là anh em chúng ta có thể gặp nhau một bữa ở trong đấy. Còn ở ngoài Hà Nội này cứ bảo là làm, nhưng mà nói thật là anh em cũng bận mải mà chả có ai đứng lên phất cờ cả các thứ, nên là tôi cũng ngại. Nhưng mà lần này là tôi vào thăm ông bạn tôi ở trong đó, thì nhân tiện anh em mình gặp nhau một lần ở trong đó nữa đi. Chứ còn sau này cơ hội thì khó lắm. Nói chung là mình cứ thông báo trước, thế anh em nào đi được thì đi, khoảng tầm độ 23-24 tháng 6 là tôi sẽ vào trong đó, và đoán vậy, tầm đấy. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với Huyền Thoại Bất Tử. Thì ở phần trước là Phương Hàn của chúng ta đã đến thần giới để có thể liên minh với thần giới, mà hiện nay người có quyền đứng nói chuyện chỉ có vài người thôi. Thủy Tổ Thánh Vương này thì đang ngủ say này, Chung Kết Thánh Vương thì chắc chắn đứng về phía Phương Hàn này 90%. Hiện nay đang đột phá Tiên Vương. Ngoài ra người thứ ba thì chính là Phi Thiên Oma. Nhưng mà lúc Phương Hàn đến nói chuyện thì lại có một thiên quân Lão Tuyết nào đó đứng ra và bị Phương Hàn bắt lấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Phương Hàn vừa ra tay thì che trời phủ đất, từng mảng lớn hư không bị xé rách, trong đó có bóng người cao lớn lay động một hồi, là một thiên quân thần đế viễn cổ. Thiên quân này thân hình cao lớn khôi ngô như thiên đế nắm giữ cản khôn. Thế nhưng đối mặt với bàn tay to của Phương Hàn chộp tới, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hai tay liên tục múa may cố hết sức đánh ra. Hai trưởng va chạm trên không trung, y phục toàn thân thần đế này đều nổ tung, trên người xuất hiện những vết thương nhìn thấy mà ghê, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Đế Thích Thiên, lần này nhìn mặt mũi của Phi Thiên Oma, tha cho người một mạng, bằng không thì ta sẽ nuốt sống người. Ta có thể nuốt gọn rất nhiều ma chủ ma giới, thì cũng có thể nuốt người. Nói thật ra lần này ta đi vào thần giới kết minh với các ngươi là cũng có đủ lòng kiên nhẫn rồi. Nếu là bình thường ta cứ việc giết thẳng vào thần giới cắn nuốt toàn bộ các ngươi, cướp đi thế giới chi thụ, cần gì phải ở đây phí công kết minh làm gì. Trên thân thể Phương Hàn có từng đợt khí tức đợt sau mạnh hơn đợt trước, dường như sắp động thủ giết người. Thần đế vừa lên tiếng là Đế Thích Thiên, một trong bảy đại thần đế của thần tộc, cũng là trượng phu của Phi Thiên Oma. Tuy nhiên, vị trượng phu này không chiếm địa vị chủ đạo, ở trong thần tộc địa vị kém hơn một bậc so với Phi Thiên Oma. Đế Thích Thiên chỉ ở trong nháy mắt phải chịu thiệt dưới tay Phương Hàn. Tu vi của hắn đích thật là mạnh mẽ, có thể sánh ngang với chúa tể Xuân Thu. Tuy nhiên ở trước mặt Phương Hàn cũng chỉ một chiêu là bại. Sắc mặt Đế Thích Thiên đỏ bừng, phát ra tiếng gào phẫn nộ. Phương Hàn, người sắp bị diệt vong tới nơi, còn muốn kết hạ thù hận với thần tộc ta. Người thật đúng là muốn chết. Nhận Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Hóa Dục Thiên, các người cùng đều đi ra, cùng nhau về công giết chết tên này, cướp lấy thần vật chư thiên trên người hắn. Trên người hắn có Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn và Thánh Đường Viễn Cổ. Không sai, Kỷ Nguyên Thiên Quân, người quá kiêu ngạo. Người tới thần giới là để kết minh mà còn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ thực sự muốn bị diệt môn sao? Nếu hắn đã muốn bị diệt môn thì chúng ta thành toàn cho hắn. Tiến vào trong thần giới mà không ngờ còn cản quấy như vậy, chẳng lẽ tưởng mình là thiên hạ vô địch, thực sự tu thành tiên vương rồi sao? Quả thực là tức cười. Trong thần giới thì không cho phép người dương oai. Phương Hàn, nếu ngươi đến để kết minh thì phải ở vào thế yếu, hẳn nên hạ thấp thái độ mà cầu xin chúng ta lấy ra chư thiên thần vật trên người của ngươi đổi lấy sự kết minh của chúng ta. May ra thì chúng ta sẽ nghĩ lại trợ giúp người đánh bại thiên đỉnh, còn cho Kỷ Nguyên Môn các ngươi trở thành phụ thuộc của thần tộc ta. Từng vầng sáng và âm thanh mãnh liệt hiện ra trên không trung, ở sau lưng Phi Thiên Oma xuất hiện 6 vị thần đế vô cùng ngang ngược. Ngoài trừ Đế Thích Thiên thì các thần đế viễn cổ của thần tộc đều là cấp bậc thiên quân, toàn bộ buông xuống. Nhận Lợi Thiên, Hóa Dục Thiên, Dạ Ma Thiên, Tự Tại Thiên, Phù Diêu Thiên, U Du Thiên. Lực lượng của bảy đại thần đế liên hợp cùng một chỗ nghiêng trời lệch đất, gần như có thể hủy diệt bất cứ thế lực nào. Đại thế cuồn cuộn áp về phía Phương Hàn. Đáng tiếc là ngay cả nửa góc áo của Phương Hàn cũng đều không thể lay động. Như thế nào? Phi Thiên Ô Ma, cô nương thực sự muốn để ta đại sát một trận sao? Phương Hàn làm như không thấy bảy đại thần đế đang phô trương lực lượng, ánh mắt nhìn thẳng vào Phi Thiên Ô Ma. Ta mà ra tay, toàn bộ thần giới này sẽ hỏng. Bảy thần thần đế của các ngươi ít nhất phải chết một nửa, mà lực lượng của ta sẽ ngày càng mạnh thêm. Ngươi cho là lần này ta thật sự đến kết minh sao? Nếu như không phải nhìn mặt mũi của Chung Kết Thánh Vương, ta đã tập kích thu thập từng người, giết chết một nhóm thần đế các ngươi rồi cắn nuốt, sau đó có thể tăng mạnh pháp lực, làm cho lực lượng của ta đạt tới cảnh giới mà bất cứ thế lực nào cũng đều không thể chống lại. Phương Hàn, người quá kiêu ngạo. Không giết hắn, tôn nghiêm của thần tộc chúng ta để đâu? Thần tộc chúng ta là chủng tộc cao quý trong chư thiên vạn giới, nhất định phải giết hắn. Không ngờ hắn dám uy hiếp thần tộc chúng ta như vậy, nhất định phải tấn công Kỷ Nguyên Môn, diệt môn. Không sai, trước mượn dùng lực lượng của chư thần phong ấn hắn, sau đó đi hủy diệt Kỷ Nguyên Môn, làm cho chém đầu môn nhân hắn ở ngay trước mặt hắn, vĩnh viễn tra tấn họ, cho hắn ở trong cửu u địa ngục nhận lấy giày vò thống khổ nhất. Bảy đại thần đế sát khí sôi trào, bất cứ lúc nào cũng muốn động thủ. Bọn họ đều dùng ý niệm kết nối với Phi Thiên Ô Ma, chỉ cần vị giáo hóa thánh vương này chịu ra tay, liền liên thủ đánh chết, giết sống Phương Hàn. Phi Thiên Ô Ma, sinh tử ở ngay trong một ý niệm của ngươi, một khi động thủ thì phần nhân tình của Trung Cốt Thánh Vương cũng không còn, ta sẽ không hề lưu tình, triệt để tiêu diệt toàn bộ thần giới, hy vọng đến lúc đó thì ngươi đừng hối hận. Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, tựa như kim thạch, giọng nói lạnh như băng, thái độ dửng dưng nhìn Phi Thiên Ô Ma. Ai cũng không dự đoán được Phương Hàn lại cường thế như vậy. Lần này hắn đi vào thần giới, bảy đại thần đế và Phi Thiên Ô Ma đều biết là bởi vì Thiên Đình, Chân Lý Thánh Địa và Khởi Nguyên Vương Triều cộng với rất nhiều đại nhân vật vốn vây công Kỷ Nguyên Môn, hoàn toàn tiêu diệt Phương Hàn, cho nên đến thần giới để cầu kết minh. Ở trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí Phi Thiên Ô Ma còn cùng bảy đại thần đế của thần tộc mở ra mấy lần hội nghị với một số thiên quân khác của thần tộc. Thần tộc lợi hại nhất chính là ba đại thánh vương, tiếp theo là bảy đại thần đế viễn cổ, mỗi người đều đã sống qua rất nhiều kỷ nguyên. Đương nhiên trừ mấy người đế thích thiên, còn một số thì mới tấn chức thiên quân. Thần tộc có thiên phú dị bẩm, cho nên mỗi kỷ nguyên đều xuất hiện lớp lớp nhân tài. Nguyên nhân vì thế, thần giới mới tồn tại hùng mạnh trong chư thiên vạn giới, gần với tiên giới. Cho dù pháp giới, quỷ giới, vô giới đều không thể nào so sánh được. Những thiên quân cao tầng của thần tộc này đã từng thương lượng, nếu Phương Hàn tới thần tộc kết minh thì phải đàm phán như thế nào. Tóm lại không thể kết minh với Phương Hàn, không công thay hắn đi chống đối với Thiên Đình như vậy. Thậm chí bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc còn nhất trí đồng ý buộc Phương Hàn phải xuất ra một bộ phận thần vật chư thiên để đổi lấy việc mình không bị Thiên Đình công kích và tiêu diệt. Ai nấy đều biết trên người Phương Hàn có rất nhiều chư thiên thần vật, mỗi một kiện chí bảo đều gây chấn động càn khôn, là thần khí của tiên vương dùng tâm huyết để luyện chế ra. Nếu không thừa cơ hội này mà bắt bí vài kiện thì đúng là ngu. Hiện tại Phương Hàn đang ở vào thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong, mỗi cao tầng của thần tộc đều biết rõ ràng rành mạch, cho nên lần này Phương Hàn vừa đến lên chuẩn bị làm hắn chịu thua, sau đó há miệng sư tử vơ vét bắt chẹt. Đáng tiếc là dường như Phương Hàn hoàn toàn không để mình bị đẩy vào vòng thủ đoạn mạnh mẽ, dòng điệu cũng cường ngạnh đến không tưởng, dường như thần tộc không đáp ứng là không được. Điều này làm cho bảy đại thần đế viễn cổ ai nấy đều nổi lên sát tâm, hận không thể lập tức xử lý Phương Hàn, giết hắn trong thần giới. Bảy đại thần đế viễn cổ mỗi người đều đã trải qua vô số cảnh đời, nhưng lại chưa từng thấy qua một vị không kiêng nể gì như vậy, ở thời điểm sinh mệnh mình sắp lâm nguy mà còn dám uy hiếp mình hữu. Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thiên Quân, dập tắt lửa giận của ngươi đi. Phi Thiên Ô Ma dùng ánh mắt ngăn lửa giận và sát khí của bảy đại thần đế thong thả ung dung nói. Ngươi hôm nay tới đây là để kết minh cùng thần tộc ta, nếu còn ngang ngược như vậy chỉ sợ mất nhiều hơn được, mua bán không thành thì vẫn còn tình cảm, sẽ không vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí. Nếu người khăng khăng cố chấp, chỉ sợ ai cũng không muốn nhìn thấy cảnh cá chết lưới rách đâu. À, vậy bây giờ các người định làm gì? Phương Hàn đứng đó bất động nhìn lướt qua mọi người. Phi Thiên Ô Ma nở nụ cười bấm tay bắn ra, lập tức toàn bộ thần giới biến hóa, thời không lưu chuyển. Một tòa điện phủ thật lớn lơ lửng giữa không trung, có thể nhìn xuống vô số vạn tinh cầu của thần giới. Bên trong thần điện trống rỗng hiện ra một chiếc vương tọa, đây là vạn thần điện của thần mộc, à thần tộc. Chiếc vạn chiếc vương tọa chính là đại biểu cho địa vị của thiên quân. Trong lời đồn thần tộc mãi mãi trường tồn, mỗi kỷ nguyên đều sẽ sinh ra một ít cao thủ cấp bậc thiên quân. Vẫn tiếp tục trường tồn như vậy, một ngày nào đó sẽ sinh ra hơn vạn thiên quân. Khi nào trên một vạn chiếc vương tọa trong vạn thần điện đều là thiên quân, thì lúc đó thần tộc sẽ là thời khắc huy hoàng nhất. Phương Hàn tinh thông hết thảy điển cố của thần tộc, nên biết lai lịch của vạn thần điện này. Tuy nhiên hắn đối với ý nghĩa thần tộc sinh ra hơn vạn thiên quân cũng chỉ cười thầm trong lòng thôi. Thiên quân cũng không phải là bất tử, mỗi kỷ nguyên, tuy rằng thần tộc có thể sinh ra thiên quân nhưng cũng có thiên quân phải chết. Hiện tại trên vạn thần điện cao chót vót đó, Phương Hàn liền thấy được Vi Thiên Ô Ma ngồi trên một cái vương tọa thật lớn, còn bảy đại thần đế phân biệt ngồi hai bên. Mà vương tọa lại trống trơn như một vùng hoang dã, chỉ chốc lát sau một số thiên quân cũng lẻ tẻ hạ xuống vạn thần điện, ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Đây là tất cả thiên quân của thần tộc. Vi Thiên Ô Ma cộng bảy đại thần đế viễn cổ tổng cộng là 8 người, ngoài ra còn có 12 thiên quân của thần tộc, có người pháp lực tương đương với chúa tể hỏa giới, có người không sai biệt lắm cỡ như chiến vương thiên quân, Mưu Lê thiên quân hay hoàng phủ Bỉ Ngạn. Nói cách khác thì thần tộc cộng hết lại có 20 vị thiên quân vô thượng. Điều này quả thực có thể chấn kinh thiên địa, điên đảo càn khôn, cho dù so với một kiện chí bảo tam thập tam thiên tương đương với 33 vị thiên quân của thiên đình thì ước chừng 20 thiên quân vô thượng này gần như có thể chấn áp hết thảy. Ai cũng không nghĩ tới, toàn bộ thần tộc không ngờ lại có tới 20 vị thiên quân, không hổ là chủng tộc cường đại nhất trong chư thiên. Đây là vạn thần điện, chỗ triệu tập hội nghị tối cao của thần tộc chúng ta. Hiện tại tất cả thiên quân của thần tộc chúng ta đều tụ tập ở đây. Phương Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại chúng ta có thể thương lượng đại sự rồi chứ? Đế Thích Thiên lạnh lùng nói. Rất nhiều thiên quân thần tộc ngồi ngay ngắn trong vạn thần điện trống trải, đều bắn ánh mắt về phía Phương Hàn. Có người khe khẽ nói nhỏ, có người mặt không đổi sắc, có người âm thầm cười lạnh, có người đằng đằng sát khí. Tuy nhiên, Phương Hàn nhìn lướt qua những thiên quân thần tộc này, trừ bảy đại thần đế viễn cổ, ngoài ra pháp lực đều hạng soàng, đa số đều cấp bậc cỡ Mưu Lê, Phủ Sinh Hà Đồ cỡ đó. Trình thể thực lực còn không bằng năm đại thiên quân và chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình liên hợp với đám người chúa tể pháp giới. Thương lượng đại sự cái gì? Ta lần này tới đây, thứ nhất là kết minh với thần tộc cùng nhau tấn công thiên đình, thứ hai chính là muốn lực lượng nòng cốt thế giới chi thụ của thần tộc để thăng lên tu vi của ta. Ánh mắt Phương Hàn nhìn lướt qua tất cả thiên quân thần tộc một cái, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Kết minh thì có thể, tuy nhiên ngươi phải trả cái giá tương xứng. Về phần muốn lực lượng nòng cốt của thế giới chi thụ, đó là người si nói mộng, nhận lời thiên lên tiếng. Phương Hàn, cho dù là kết minh ngươi cũng phải trả giá trước một kiện thần vật chư thiên. Nên nhớ rằng trước kia ngươi cũng là địch nhân với thần tộc chúng ta, không biết đã giết chết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta. Như vậy, ngươi giao ra đây thiên táng quan và phong thiện tế đàn, giao cho thần tộc chúng ta coi như bồi thường. Đồng thời toàn bộ kỷ nguyên môn phải làm phụ thuộc và nô lệ cho thần tộc chúng ta, giống như ma tộc năm đó. Có như vậy thần tộc chúng ta mới có thể vì kỷ nguyên môn các ngươi đối kháng với thiên đình. Nhận lợi thiên là một thần đế khoảng chừng 50 tuổi, đầu đội vương miện, tay nắm đại quyền. Lời vừa ra khỏi miệng thực đúng là thách giá trên trời, đưa ra chuyện hoàn toàn không có khả năng đáp ứng. À, muốn thần vật chư thiên của ta, đồng thời còn muốn kỷ nguyên môn từ trên xuống dưới làm nô lệ. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh, nhận lợi thiên, chỉ bằng những lời này của ngươi thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ rút gân lột da ngươi, xào khô để luyện chế thần du. Lớn mật, Phương Hàn vừa thốt ra câu nói tràn ngập vị thuốc đông y này, lập tức rất nhiều thiên quân thần tộc ở đây đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mỗi vị thiên quân đều đằng đằng sát khí, cơ hồ muốn lập tức động thủ đánh chết Phương Hàn ngay tại chỗ. Nhất là nhận lợi thiên, ánh mắt cơ hồ còn sắc bén hơn lưỡi dao, hừ lạnh một tiếng đứng bật lên. Ta thấy chuyện này không cần phải bàn tiếp nữa. Thần tộc chúng ta phát binh trước diệt đi khối u ác tính kỷ nguyên môn này rồi tính sau. Phương Hàn, ngươi quá kiêu ngạo, cũng tốt, ta sẽ lĩnh giáo pháp thuật của ngươi, thử xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám tinh tướng kiêu ngạo trong thần tộc. Một thiên quân của thần tộc khác lên tiếng. Vị thiên quân này là người trẻ tuổi, áo choàng viền tím vàng, thân thể cao lớn, đứng sừng sững như núi, ngạo khí bốc lên tận trời. Đúng, Độc Cô thiên quân, ngươi giáo huấn một chút kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn đi. Một tên thiên quân mới tấn chức mà lại dám đến thần giới chúng ta kiếm chuyện khiêu khích, thật đúng là đại nghịch bất đạo, láo tuét. Không sai, thử xem hắn có bản lĩnh gì. Thử, người này điên rồi, ở trong hội nghị vạn thần điện của thần tộc chúng ta còn dám nói chuyện kiêu ngạo như thế, lần này bất kể thế nào hắn cũng không thể ra khỏi vạn thần điện. Đương nhiên, nếu nguyện ý làm nô lệ thần tộc dập đầu nhận sai thì cũng có thể tha cho cái mạng chó của hắn. Rất nhiều thiên quân thần tộc đều phát ra lời nói tàn khốc với Phương Hàn. Như thế nào? Các người đều muốn chết sao? Phương Hàn vẫn ngồi ngay ngắn bất động, lạnh lùng nhìn Độc Cô thiên quân. Ở trong mắt hắn thì Độc Cô thiên quân này không phải đối thủ, một chiêu là chết ngay. Hắn ngầm chuẩn bị. Vì Thiên Ô Ma, cuối cùng làm chủ cũng là ngươi, nói ra một yêu cầu đi. Muốn thần tộc chúng ta miễn phí làm minh hữu của ngươi đối kháng với thiên đình, đó là chuyện không có khả năng. Vì Thiên Ô Ma nói tiếp, ít nhất phải xuất một kiện chư thiên thần vật, hoặc là hồng mông điện, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, bất cứ loại nào trong đó. Đương nhiên, thánh đường viễn cổ cũng không phải không được. Thần tộc các ngươi khẩu khí thật lớn, Phương Hàn mở miệng mặt không đổi sắc. Cũng không phải khẩu khí lớn, mà thấy chính xác được kết cục của kỷ nguyên môn các ngươi, sông lâu sẽ bị diệt môn. Phi Thiên Ô Ma bình thản nói, hơn nữa nơi này phân biệt ta có hai phong thư, ngươi xem đi, là của chúa tể Long Giới và Phật Giới gửi tới. Bọn họ mời thần tộc chúng ta cùng hợp tác tấn công kỷ nguyên môn. Nguyên nhân lớn nhất là chúa tể Long Giới muốn bắt bộ phù đồ của ngươi. Bắt bộ phù đồ của ngươi là tiên khí thánh phẩm, không ngờ lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Điều này làm cho cuộc sống hàng ngày của chúa tể Long Giới khó mà yên tâm. Còn nữa, thuộc hạ Phong Bạch Vũ của ngươi là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, cũng khiến cho chúa tể Phật Giới ngủ không ngon. Nói như vậy là kỷ nguyên môn ta ở trong chư tiên thực sự đều là địch nhân rồi sao? Phương Hàn nhìn hai phong thư kia cũng không tiếp nhận, hắn không đọc cũng biết nội dung trong đó là gì. Không sai, kỷ nguyên môn lâm nguy sớm tối, có thể nói hẳn phải diệt môn không thể nghi ngờ. Đế Thích Thiên cười dài, nhìn gương mặt âm trầm của Phương Hàn mà thập phần hả hê. Tuy nhiên, hết thảy chuyện này thần tộc chúng ta đều có thể hóa giải cho ngươi, chỉ cần giao ra một kiện chư thiên thần vật. Đương nhiên, ngươi còn phải giao ra Phong Bạch Vũ bắt bộ phù đồ. Thần tộc chúng ta sẽ làm trung gian hòa giải kiêu hận với Phật Giới Long Giới cho các ngươi. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện, đây là yêu cầu thấp nhất rồi. Không sai, Tự Tại Thiên Quân tiếp lời. Vốn thần tộc chúng ta cũng chuẩn bị thừa dịp thiên đỉnh tấn công kỷ nguyên môn, sẽ công kích đánh chết ngươi. Tuy nhiên xem chê quan hệ với Trung Kết Thánh Vương nên lưu cho ngươi một mạng. Ngươi đừng có được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Một kiện thần vật chư thiên là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Nói vậy thì chuyện kết minh đã không cần thương lượng. Phương Hàn lạnh lùng nghe từng tên thiên quân thần tộc đưa ra điều kiện, khí tức ngày càng trầm tĩnh, an bình, hiền hòa trầm ổn, tựa hồ những điều kiện này chả liên quan gì đến mình. Điểm mấu chốt thấp nhất của thần tộc chúng ta là một kiện chư thiên thần vật mới có thể giúp kỷ nguyên môn đối đầu với thiên đình, nếu không thì lực bất tòng tâm. Cuối cùng Phi Thiên Ô Ma dứt khoát nói, về phần cuối cùng chuyện giữa ngươi và Long Giới Phật Giới, phải xem ngươi có đủ giá để trả cho các môn phái hay không. Vừa lúc Phật Giới chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, Long Giới chúa tể Bàn Long, hai vị sứ giả cũng đến đây làm khách ở thần tộc, vậy thì cùng mời đến Vạn Thần Điện thương lượng chuyện kết minh với kỷ nguyên môn. Vừa nói Phi Thiên Ô Ma liền nháy mắt với Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên đứng lên thét dài một tiếng, chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long, mời hai vị khách quý đến Vạn Thần Điện, kỷ nguyên môn Phương Hàn tới chơi thương lượng đại sự, các vị cũng đến gặp một lần cùng thương luyện chuyện cộng đồng công thủ. Ông tiếng hét của Đế Thích Thiên truyền ra ngoài kéo dài không dứt. Chỉ sau một lát đã có Phật âm liễu nhiễu, tiếp đó là một vị Phật Đà hùng mạnh phủ xuống vương tọa trong Vạn Thần Điện, bước đi như rồng như hổ, hư không nở hoa, khí thức phi phàm, pháp lực còn hơn cả chúa tể Xuân Thu. Đây là chúa tể cổ Phật, một nhân vật trọng yếu trong Phật môn. Tiếp đó thì long tức mãnh liệt truyền tới, một vị thiên quân long tộc cũng phủ xuống nơi này. Thiên quân long tộc này hai mắt vàng rực, trong mắt như những đạo thần quang, hơi thở phả ra trong không khí thành những mảnh phủ văn long lân, gần như muốn chuyển hóa cả mảng hư không. Chúa tể Bàn Long, sứ giả và Phật Giới và Long Giới đều đã đến đầy đủ, trang diện đàm phán lần này là rất lớn. Thần Phật Long tam giới tể tụ đều đến vì muốn chia cắt kỷ nguyên môn. Chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long, hiện giờ môn chủ kỷ nguyên môn ở đây, bát bộ phù đồ đang ở trên người hắn, ngài có thể yêu cầu với hắn. Đế Thích Thiên chỉ vào Phương Hàn mà nói, thế gian tự tại. Thanh Thiên Cổ Phật liếc nhìn Phương Hàn, hai tay chắp lại hình chữ thật, tiên niệm một câu Phật hiệu. Phật hiệu của Phật môn đều là bốn chữ thế gian tự tại, đại biểu cho tôn kính thế gian tự tại vương Phật. Môn chủ kỷ nguyên môn, nghe nói nguyên linh Thích Già Thiên Quân đã thức tỉnh ở ngay trong kỷ nguyên môn chủ ngươi, có chuyện này không? Đúng vậy, có chuyện này. Sao? Phật môn các ngươi muốn nghênh đón hắn trở về để lên làm Phật thủ sao? Ánh mắt Phương Hàn nhướng lên. Thích Già Thiên Quân chính là phản nghịch Phật môn ta, tội ác tày trời. Thiện ác tịnh vương Phật chính vì hắn mà sa đọa điên cuồng mất đi bản thân, bây giờ còn đang chấn áp trong Phật ngục. Cho nên Phật môn chúng ta muốn áp giải Thích Giả Thiên Quân, bại hoại Phật môn này trở về để thẩm phán. Hy vọng kỷ nguyên Thiên Quân ngài có thể giao ra bại hoại Phật môn này, nếu không đừng trách Phật môn chúng ta nổi giận tấn công kỷ nguyên môn. Chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật nói như sư tử hống, từng trận uy nghiêm, hàng phục muông thú. Phật âm như hùng sư. Đúng thế, Phương Hàn, long tộc chúng ta cực kỳ bất mãn với người. Bát bộ phù đồ là bảo vật cấm kỵ của long tộc chúng ta, không ai được tế luyện. Ngươi chẳng những tế luyện còn to gan lớn mật, dám luyện chế thành tiên khí thánh phẩm. Đây là khiêu chiến với lòng uy vô thượng của chúa tể bát bộ, lãnh tụ cao nhất của long tộc chúng ta. Chúa tể Bàn Long sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc chất vấn. Giao ra bát bộ phù đồ thì long tộc ta sẽ lập tức rời đi, mặc kệ chuyện của ngươi và thiên đình. Nếu không, chúng ta sẽ cùng tấn công ngươi, trực tiếp bóp chết kỷ nguyên môn. Quan hệ lợi hại trong đó, ngươi tự mình hiểu rõ. Hy vọng người giải quyết cho tốt. Nói vậy là Phật giới, Long giới các người đều đến đây để tống tiền sao? Ngay một tiếng hợp tác cũng không nói, đã không công lấy đi Phong Bạch Vũ và Bát Bộ Phù Đồ. Phương Hàn thả ra một hơi dài. Mà không có thay ta ngăn cản Thiên Đình một chút sao? Bát Bộ Phù Đồ và thân chuyển thế của Thích Giả Thiên Quân vốn là của Phật môn và Long giới chúng ta, là vật quy nguyên chủ, đây là nghĩa vụ. Còn nữa, chúng ta không tấn công kỷ nguyên môn, đó là trợ giúp lớn nhất với kỷ nguyên môn ngươi. Cơ thể thanh thiên cổ Phật nói, Phương Hàn, ngươi muốn Phật môn cùng Long giới chúng ta thay ngươi chống lại Thiên Quân, chuyện này cũng không phải không được, nhưng đây là một vụ mua bán khác. Chúng ta muốn một kiện chư thiên thần vật mà ngươi có. Thần tộc muốn Hồng Mông Điện, Phật môn ta muốn Phòng Thiện Tế Đàn, Long giới thì có thể lấy Thiên Táng Quan, thế nào? Đúng vậy, Phương Hàn, đây là điều kiện giúp kỷ nguyên môn của ngươi, Chúa Tể Bàn Long trịnh trọng nói. Giao ra Bát Bộ Phù Đồ, Long giới chúng ta có thể không tấn công ngươi. Đưa Thiên Táng Quan hoặc một kiện chư kiên thần vật cho Long tộc chúng ta, thì lúc đó mới có thể trợ giúp ngươi. Phương Hàn, lưu lại núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, chẳng lẽ ngươi không hiểu được đạo lý đơn giản này sao? Phi Thiên Ô Ma mở miệng, ngươi còn sống, có thể sống rất nhiều kỷ nguyên, chỉ cần không chết thì luôn có cơ hội. Giao ra chư thiên thần vật để đổi lấy tình hữu nghị với chúng ta. Mỗi một lần thiên địa đại phá diệt, cánh cửa vĩnh sinh sẽ xuất hiện, ngươi có thể lấy được rất nhiều thần vật, đắp nặn thành pháp bảo mạnh mẽ. Cần gì phải lưu luyến những thần vật mà khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm? Nếu ta không đồng ý thì sao? Phương Hàn nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản như một chuyện không đáng kể. Ừ, không đồng ý. Không đồng ý thì cho người chết không có chỗ chôn, hôm nay phải ngã xuống ở chỗ này. Bốn phía, bên phía thần tộc, Độc Cô Thiên Quân đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lãnh khốc hùng hổ quát lớn, quả thực là dùng lời nhục mạ. Phương Hàn, ngươi không đáp ứng thì tất cả chư thiên thần vật đều là của chúng ta. Đương nhiên, người đáp ứng nó cũng là của chúng ta. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa vừa rồi người bất kính với thần tộc chúng ta, phải quỳ xuống nhận lỗi. Về sau từ trên xuống dưới kỷ nguyên môn, phải làm nô lệ phục vụ cho thần tộc chúng ta mới có thể tồn tại. Không sai, lại một vị thiên quân trẻ tuổi của thần tộc gật đầu. Sai lầm của kỷ nguyên môn phải vĩnh viễn làm nô lệ mới có thể bù đắp, không có lựa chọn khác. Cấn Tà Thiên Quân nói phải, bộ lạc loạn ngân thần tộc hoàn toàn đồng ý. Các đệ tử kỷ nguyên môn từ thế tục đã giết không biết bao nhiêu thần tộc chúng ta, tội ác tày trời, không giết thì không thể bình ổn lửa giận của chư thần. Theo ý ta thì không cần bọn chúng làm nô lệ, cứ giao tất cả đệ tử kỷ nguyên môn cho cao thủ thần tộc chúng ta luyện hóa mà cắn nuốt, lưu lại một mình Phương Hàn, chúng ta coi như miễn cưỡng tha lỗi cho hắn. Chủ ý này hay, thực tiên thần tộc chúng ta đồng ý. Đông đảo thiên quân thần tộc đang bàn luận đối với việc Phương Hàn liên tục bị sỉ nhục, hiện giờ họ mới hiểu lần này kỷ nguyên môn đã là kẻ địch của chư thiên, hắn không thể không cúi đầu, mọi người đều có thể thỏa sức nhục mạ. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật và Chúa Tể Bàn Long đều khẽ mỉm cười nhìn phản ứng của Phương Hàn. Phi Thiên Ô Ma lại hơi nhăn mày, đang yên lặng xem kỳ biến. Bằng trí tuệ của nàng tự nhiên biết lúc này Phương Hàn đang tích tụ lửa giận, chẳng qua đòi chư thiên thần vật của Phương Hàn là vì lợi ích của thần tộc, nàng tự nhiên phải nắm chắc điểm này. Nàng là giáo hóa thánh vương của thần tộc, hết thảy đều phải lấy lợi ích thần tộc làm tiêu chuẩn. Đây cũng là lý do mà áp đảo được bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc. Vào lúc mọi người đây đều muốn diệt vong kỷ nguyên môn, làm nô lệ vĩnh viễn, liên tục nói lời nhục mạ, đột nhiên Phương Hàn đứng lên. Lần đứng lên này làm cho cả vạn thần điện lay động, ánh mắt hắn đảo qua. Nói vậy, thần tộc Phật môn Long giới không muốn hợp tác với kỷ nguyên môn, mà muốn ngọc đá cùng tan sau. Hử, Đế Thích Thiên thấy Phương Hàn đứng dậy cũng đứng lên. Bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc không có ý tốt nhìn Phương Hàn chằm chằm. Sao? Phương Hàn, người muốn ra tay sao? Thần giới của chúng ta không phải chỗ cho người dương oai, ngồi xuống cho ta. Ngọc đá cùng tan, ngươi có tư cách này sao? Ta thấy là lấy trứng chọi đá thì đúng hơn. Chúa Tể Bàn Long khinh miệt nhìn Phương Hàn. Long giới ta kết thành đồng minh với thần giới, chỉ cần Phương Hàn người dám dương oai ở thần giới, sẽ là địch nhân của Long giới chúng ta. Chúng ta sẽ ra tay chấn áp ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là huyền công vô thượng của Long giới. Đúng thế, ngồi xuống. Bằng không Phật giới ta cũng sẽ coi kỷ nguyên môn các ngươi là ma đầu mà hủy diệt. Trên mặt Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật hiện rõ thần sắc châm chọc. Ngồi xuống. Một đám thiên quân trẻ tuổi của thần tộc lấy Độc Cô Thiên Quân cầm đầu, mỗi người đều đứng lên. Phương Hàn, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi là môn chủ kỷ nguyên môn gì đó sao? Thiên quân sinh trong kỷ nguyên này quả thật là trò cười. Còn không ngồi xuống, ngoan ngoãn giao ra chư thiên thần vật, còn phải quỳ xuống mà nâng lên. Bây giờ bảo hắn phải quỳ xuống. Lại một tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi gào lên, vẻ mặt lóe lên vẻ đùa bỡn dữ tợn. Đi vào đầm rồng hang hổ mà còn không biết hoàn cảnh, ngu muội vô tri. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta không cần phải khách khí, chém đầu hắn treo lên thần giới cho vui. Thân thể của hắn phơi gió thành xác khô, để cho mọi người đều biết kết cục khi trái lời thần tộc ta. Các thiên quân thần tộc trẻ tuổi đều muốn lập tức ra tay giết chết Phương Hàn. Phương Hàn, ta đếm 3 tiếng, ngươi còn không ngồi xuống, ta sẽ lấy tội danh quấy rối thần điện để đánh chết ngươi. Đế Thích Thiên phun lời, 1, 2. Tốt. Ngay khi Đế Thích Thiên vừa nói chữ ba ra khỏi miệng, đột nhiên Phương Hàn thét dài. Thần Phật Long các ngươi thật là chán sống, cũng được. Ta bất chấp đại sát tứ phương, tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết, trở thành một bộ phận thân thể ta. Cắn nuốt các ngươi, ta sẽ đạt tới tu vi vô địch. Thần giới, phá hủy cho ta, tâm của vực sâu. Chỉ trong khoảnh khắc, tinh thể thần quốc ở trong cơ thể Phương Hàn mãnh liệt chuyển động, 100.000 tâm của vực sâu to lớn như trái tinh cầu bắn ra từ thân thể hắn. Tâm của vực sâu có thể khiến cho thiên quân sa đọa, vừa ra liền phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mấy thiên quân thần tộc trẻ tuổi sắc mặt vừa biến đổi đã già yếu, bạo cho ta. Phương Hàn vừa động, 100.000 tâm của vực sâu nhất thời bùng nổ. Hắn thực sự đã hạ quyết tâm đại khai sát giới, dù sao hắn cũng không sợ nợ thêm nhiều. Thần tộc này lại dám đòi hắn phải giao ra chư thiên thần vật thì vạn lần không thể tha thứ. Hắn đã sớm nổi sát tâm, dù sao hắn cắn nuốt một người tu vi gia tăng một phần, đại sát tứ phương cắn nuốt thiên quân thần tộc, dung nhập vào cơ thể rồi tính tiếp. Nhất là chúa tể thanh thiên cổ Phật của Phật môn, chúa tể bàn long của long giới, tu vi không dưới chúa tể xuân thu của ma môn. Sau khi cắn nuốt luyện hóa gần như có thể gia tăng tu vi, đánh vào 10 kỷ nguyên đỉnh phong, chân chính sánh ngang với chung kết thánh vương. Hơn nữa Phương Hàn còn muốn hỗn loạn cướp đi thế giới chi thụ. Một khi cướp được thực lực quán lần nữa đại tăng, nói không chừng còn vượt xa 10 kỷ nguyên, đạt đến trình độ của thiên mẫu hay chúa tể chiến tranh. Vốn lần này đi thần giới là vì tốt lành kết minh, mọi người đều vui, nhưng mà những người này ánh mắt thiển cận, khí thế ngu xuẩn bức người. Phương Hàn tự nhiên cũng có cách đối phó, không náo loạn thần giới tới long trời lở đất thì tuyệt đối không có bỏ qua. Trí tuệ của Phương Hàn cao thâm bực nào, sao không biết thần giới đang lừa gạt vơ vét của hắn. Hắn đã sớm nghĩ biện pháp đối phó, cho nên ở thời điểm hủy diệt tuyệt vọng bình nguyên, ở dưới vực sâu không đáy hắn đã thi triển đại thần thông, thu lấy vô số tâm của vực sâu, ẩn giấu trong tinh thể thần quốc của mình. Mỗi một viên tâm của vực sâu đều có thể hủy diệt tồn tại thiên quân, thậm chí những thiên quân tu vi nông cạn tới gần tâm của vực sâu sẽ sinh ra cảm giác thiên nhân ngũ suy. Tâm của vực sâu này có đến chừng 100.000 vạn viên, bị Phương Hàn dùng pháp lực vô thượng thu lấy, tế luyện ở trong tinh thể thần quốc, lại dung nhập vào trong chư thần hoàng hôn. Lực sát thương đối với thần tộc là không gì sánh kịp, có thể trực tiếp làm cho thần đế viễn cổ rơi vào sa đọa. 100.000 vạn tâm của vực sâu đồng loạt bùng nổ, toàn bộ vạn thần điện đều bị khí tức mục sâu vực nát, mực vực sâu mục nát. Mấy thiên quân thần tộc lập tức thiên chân ngũ suy, toàn thân mục giữa. Còn có chúa tể thanh thiên cổ Phật, chúa tể bản long sắc mặt biến đổi liên tục lùi ra phía sau, khởi động Phật quang và phủ văn long lân. Tâm của vực sâu, Phương Hàn, ta đã sớm tính ra ngươi sẽ bùng nổ như thế. Đáng tiếc là ta đã chuẩn bị vĩnh sinh vũ, ta đã sớm góp nhặt vô số khí vĩnh sinh, cô động thành mưa có thể giải trừ chư thần sa đọa, để cho chư thần khôi phục vinh quang. Trong ánh mắt của Phi Thiên Oma vô cùng cơ trí, hai tay vung lên, 3.000 sợi tóc trắng lập lẻ giữa không trung, lập tức toàn bộ vận thần điện mưa chút xuống. Trong cơn mưa như chút nước này pha lẫn khí vĩnh sinh, rửa sạch toàn bộ lực lượng mục giữa, khí tức tâm của vực sâu hết thảy chuyển hóa thành ánh sáng thần thánh. Trí tuệ của Phi Thiên Oma không phải bình thường, là có thể tính toán trước là Phương Hàn sẽ dùng chiêu này. Cơn mưa này nàng gom góp khí vĩnh sinh hòa lẫn với linh dược phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh mà luyện chế thành. Phi Thiên Oma, ngươi tính trước được chiêu thức của ta, tính toán của ta còn khắc sâu hơn ngươi. Bắt giặc thì trước bắt vua, hôm nay ta hoàn toàn diệt ngươi trước. Bụp một tiếng, Phương Hàn mặt không biểu tình, trong khoảnh khắc hạt mưa rơi xuống hắn đã động, trong ánh mắt hiện ra chữ hư không, tinh thể thần quốc biến thành một tòa thái cực đồ chém giết lên giữa không trung, lập tức tới trước mặt Phi Thiên Oma. Lực lượng khủng bố ngang trời xuất thế, Phương Hàn cũng tính được Phi Thiên Oma không phải dễ chọc, trí tuệ cao thâm không giới mình. Mình có tính toán đến cùng chỉ sợ cũng nằm trong dự đoán của đối phương. Tuy nhiên hắn cũng có thủ đoạn tuyệt đối, đó là trực tiếp xông lên chém giết Phi Thiên Oma, lấy lực chứng đạo để phá vỡ chướng ngại, phá vỡ hết thảy pháp môn. Hai chữ hư không này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Khi nó ở trong tay Lôi Đế Thiên Quân, Phương Hàn đã hoàn toàn nắm giữ được chân lý. Còn chưa chờ đông đảo thiên quân của thần giới, Phật giới và Long giới phản ứng lại, Phương Hàn đã tới trước mặt Phi Thiên Oma, bàn tay nắm thần quyền đánh ra một kích hùng mạnh. Con sông vận mệnh hiện ra, thiên táng quan và phong thiện tế đàn cộng với thánh đường tiễn cổ đều xuất hiện. Đây là lực lượng thuần túy không chút hòa lệ. Phương Hàn đánh tới một quyền thẳng tới 3.000 sợi tóc của Phi Thiên Oma, tản mát rất nhiều sợi ra ngoài. Thần sắc của Phi Thiên Oma vô cùng ngưng trọng, đối mặt với đối thủ như Phương Hàn, nàng không dám có chút khinh thường. Trong lòng nàng rất rõ ràng, một khi không ngăn cản được thì sẽ là kết cục phải chết. Bạch phát 3.000 trượng, duyên gầu như trường hà. Hai tay của Phi Thiên Ô Ma liên tục biến hóa trong không trung, khoảnh khắc lấy ra mấy vạn đạo phù lục, trong không trung xuất hiện một chữ duyên thật to. Không ngờ nàng nắm giữ chữ duyên, đó là chân lý duyên phận truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Một chữ duyên có lực lượng khó mà tin được, mọi sự vạn vật đều dây dưa duyên phận mà cuối cùng ngưng tụ hành hình. Lực lượng của chữ duyên này chỉ cần một chữ đã vượt xa ngũ hành cổ tự hay lục tự chân ngôn. Một quyền của Phương Hàn đánh lên chữ duyên liên tục bùng nổ phát ra chấn động phá diệt vạn cổ, kinh khí mạnh ngã bắn ra lại có thể ngăn cản hết thảy công kích của Phương Hàn. Hai người đối đầu sinh ra lực lượng lập tức xé rách vạn thần điện, khí kình bùng nổ khiến bảy đại thần đế viễn cổ không thể lại gần. Ống! Phương Hàn giống to một tiếng chấn động cả thần giới, lấy hắn làm trung tâm, không biết bao nhiêu tinh cầu tan vỡ, vô số binh lính cao thủ hay thánh nhân thần tộc, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Trong mi tâm của hắn, lực lượng của phong thiện tế đàn xoay chuyển lan ra bốn phương tám hướng của thần giới. Tất cả chiến sĩ thần tộc bị hắn chấn động mà chết đều biến thành lực hiến tế, dung nhập vào phong thiện tế đàn. Mai táng cho ta. Một tay hắn nâng thiên táng quan, quan tài đỏ rực như máu, dài gần ngàn dặm, đè xuống như là thái cổ thần sơn. Ở bên trên lóe ra 3.000 trận đồ, sâu trong quan tài truyền tới từng cỗ lực lượng của tiên vương, lập tức đè ép chữ duyên đến dập nát. Thần. Phi Thiên Ô Ma liên tục lui ra phía sau. Đối với Phương Hàn dũng mãnh như thế, nàng cũng không nhường, lấy thân thể làm bút viết ra một chữ thần còn mạnh mẽ hơn chữ duyên. Chữ thần này mới là căn bản, lực lượng căn bản trình tự sâu nhất của thần tộc. Nghe nói Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc là vì chiếm được chữ thần này mới sáng lập ra toàn bộ thần tộc ở 20 kỷ nguyên về trước. Chữ thần vừa ra, thần giới chấn động, mưa gió nổi lên. Phi Thiên Ô Ma uy phong lẫm liệt, phản kích đối đầu trực diện với Phương Hàn. Thần cũng phải bị ta phá hủy. Tay trái Phương Hàn co lại như long chảo, ở không trung khắp ra từng đạo thiên ngân, còn thân thể hắn như thần long vẫy đuôi vặn vẹo phiêu dược giữa không trung, phóng ra từng đạo khí tức, diễn hóa thành một tòa thần đồ bát hoang lục hợp vô cùng to lớn. Ầm! Tay hắn cắt ngang xoắn dọc, đại tiên thuật cuồn cuộn ngưng tụ đánh vào Phi Thiên Ô Ma. Cùng lúc đó thánh quang ngưng tụ thành hình thể trên ngón tay hắn, lực lượng thánh đường viễn cổ ngưng tụ thành một điểm thiên nguyên, còn toàn thân của Phi Thiên Ô Ma trở nên to lớn, tóc dài duỗi ra, mỗi một sợi tóc đều biến thành một đại thuật cấm kỵ ngăn cản Phương Hàn tiến công. Hai người giao thủ chẳng qua chỉ trong mấy cái chớp mắt, nhưng động tác cực nhanh, thời gian trôi qua, lực lượng truyền ra ngoài làm cho không biết bao nhiêu vị diện trong thần giới bị hủy diệt. Phương Hàn, ta không tin ngươi có thể công phá phòng tuyến của ta. Chư vị thiên quân thần tộc bố trí chu tiên đại trận, tế ra chu tiên môn, chư thiên thần vật xuất động. Phi Thiên Ô Ma giao thủ với Phương Hàn trong vài cái chớp mắt ngang sức cân tài. Tay nàng đột nhiên khẽ lật ra dường như đang triệu hồi cái gì đó. Thời gian đột nhiên yên lặng trong một phần vạn của giây. Ở sâu trong thần giới một cánh cửa thật lớn ầm ầm bay lên. Đây chính là chu tiên môn, làm cho vô số tiên nhân nghe đồn là phải sợ vỡ cả mật. Chu tiên môn này chính là thần vật mà Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc rèn đúc ra, gần như sánh ngang với thiên táng quan. Đối mặt với Phương Hàn hung tàn như vậy, chúng cao thủ thần tộc Phi Thiên Ô Ma rốt cuộc không nhịn được hiến tế. Chu tiên môn đã mai phục từ lâu, muốn chu diệt Phương Hàn ở đây. Giết! Chúng ta cùng thúc đẩy chu tiên môn chấn sát Phương Hàn, chu diệt tên tiểu súc sinh này. Chu tiên môn vừa ra thì tiên nhân cũng phải nhượng bộ lôi binh, sẽ bị chu sát diệt vong hoàn toàn. Ta không tin tiểu súc sinh Phương Hàn này có thể thoát khỏi. Tất cả thiên quân thần tộc đều lĩnh ngộ, đồng thời giống giận phun ra căn nguyên thiên quân để cho chu tiên môn phát ra thần uy càng mạnh mẽ. Còn chúa tể thanh thiên cổ Phật, chúa tể bản long liếc nhau cũng đột nhiên ra tay giết Phương Hàn. Quần công! Phương Hàn bây giờ chân chính là bốn bể thọ địch, bốn phía là thủ, quanh người hắn đều là kẻ địch, hơn nữa còn đều là thiên quân. Nhiều thiên quân như thế đánh giết một mình hắn, tình cảnh là vô cùng nguy nan, cho dù là chúa tể pháp giới, sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Ngay vào lúc này hắn bấm tay bắn ra, tiếng hô khóc lập tức che lấp tất cả pháp thuật của thiên quân, và lúc này tất cả thiên quân mặc kệ là thần tộc, Phật giới, long giới, đều cảm giác được một trận nguyên khí khó thở. Dường như có một loại lực lượng làm cho vạn vật run rẩy được đánh ra. Tất cả mọi người thấy được trên ngón tay của Phương Hàn, thánh đường viễn cổ đã biến thành một điểm thiên nguyên. Là thiên nguyên nhất kích, Phương Hàn lại có thể áp xúc thánh đường viễn cổ đến cực điểm, hiến tế ra thiên nguyên nhất kích, tuyệt học mạnh nhất mà năm đó Hồng Mông đạo nhân đã làm cho Thủy Tổ Thánh Vương bị trọng thương. Hết thảy thời gian không gian đều mất đi ý nghĩa tồn tại, chỉ có một điểm thiên nguyên tồn tại vĩnh hằng. Phịch một tiếng, gần như tất cả thiên quân thần tộc, ngay cả đám người bảy đại thần đế viễn cổ bọn Đế Thích Thiên đều đồng loạt phun ra một ngọn máu. Thánh đường viễn cổ hóa thành thiên nguyên nhất kích đánh vào chu tiên môn. Chu tiên môn bị đánh vút lên không trung, Cánh cửa to lớn vạn trượng đã xuất hiện một tia nứt vỡ, dao động hai đại thần vật va chạm truyền ra, chấn cho tất cả thiên quân thần giới phải liên tục lui lại, toàn bộ thần giới cũng bị hủy diệt hơn một nửa. Phi Thiên Ô Ma cũng không dự đoán được là Phương Hàn còn có thủ đoạn như thế, dưới nguyên khí chấn động sắc mặt nàng lập tức tránh bật ra. Đây chính là một cơ hội, bụp một tiếng, Phương Hàn đã tới trên Chu Tiên Môn bị đánh bay, bàn tay chộp ra, kỳ nguyên thiền trận di thiên cực địa, trực tiếp cắn nuốt luôn Chu Tiên Môn vào trong cơ thể. Không tốt, hắn nuốt cả Chu Tiên Môn. Chu Tiên Môn là thần vật của thần tộc chúng ta, ẩn giấu vô số kỷ nguyên, thời điểm mấu chốt có thể hủy diệt tồn tại của tiên nhân, hắn lại dám cắn nuốt, không thể để hắn luyện hóa thành công. Phi Thiên Ô Ma, làm sao đây? Ta cảm giác được liên hệ giữa chúng ta và Chu Tiên Môn đang dần bị cắt đứt. Không thể để hắn đoạt được, hắn đang dùng thủ đoạn gì mà lại có thể đánh phá cả Chu Tiên Môn, dù là thánh đường viễn cổ cũng không có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Đông đảo thiên quân thần tộc biến sắc, quả thực không phản ứng kịp. Chu Tiên Môn này là đoàn sát thủ bọn họ đã chôn giấu nhiều năm, lại bị Phương Hàn một chiêu đánh tan, cắn nuốt vào trong người. Điều này xảy ra quá nhanh, rốt cuộc hắn đã thi triển thủ đoạn gì? Tất cả thiên quân thần tộc nhanh chóng đến sau lưng ta, thúc đẩy lực lượng Chu Tiên, cướp lấy Chu Tiên Môn trở về. Sắc mặt của Phi Thiên Ô Ma cũng hoàn toàn biến đổi, ngay cả nàng cũng không đoán được điểm này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.